Chương 173, Nam. Âm nầy ủ kỳ nội tâm thế giới trong nháy mắt dạn nước, phía ngoài thế giới cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, quang đãng bầu trời bị mây đen phủ, viên kia thương thiên đại thụ mãnh liệt run rẩy, phảng phất nầy ủ kỳ lửa giận trong lòng giống nhau. Nàng mở ra phá hỏng hộp, từ bên trong nâng lên con kia đã hoàn toàn thay đổi rủ kỳ tỏ. Xin lỗi, nầy ủ kỳ tỷ, xin lỗi, ta không phải cố ý, xin lỗi a y u liều mạng ấy nấy. Nhưng mà nầy ủ kỳ chỉ là ngơ ngác nhìn tay bên trong rủ kỳ tỏ, chậm rãi đứng lên. Thấy nàng cái dạng này, A-I-U càng thêm tội lỗi. Đúng lúc này, bầu trời mây đen bắt đầu rồi biến hóa. Từ viên kia không ngừng run rẩy lớn rủ gì mặt, chui ra vô số tử sắc vũ khí. A-I-U hoảng sợ nhìn đây hết thảy, ý thức muốn kéo lấy nầy ủ kỳ ly khai. Nhưng mà, ở nàng đụng tới nầy ủ kỳ trong nháy mắt, từ dù gì mặt phun ra ngoài vũ khí biến thành một con bàn tay lớn màu tím, chợt đem A-I-U đè ở tuyết địa. Vũ khí hình thành bàn tay to không có thực thể, nhưng là tạo thành áp lực so với một khối nham thạch con ở trầm trọng hơn. Nham thạch chỉ có tiếp xúc bộ phận, có thể không khí lại có mặt khắp nơi. Đùng phát ra thanh âm, giống như là một viên tảng đá rơi tới mặt đất lúc, phát ra trầm thấp mà rung động âm thanh. A-I-U thân thể nho nhỏ sâu đậm lầm vào tuyết địa. Nguyên bản tinh khiết bạch tuyết động, giống như là bị chiều tà chiếu xạ vậy nhuộm thành màu đỏ. Màu đỏ nguyên bản chỉ có hắc bạch cảnh sắc, từng bước bị nhiễm vì đơn độc màu đỏ. Ai dám khi dễ nữ nhi của ta A-I-U chật vật ngẩng đầu, thấy được con kia bàn tay lớn màu tím chủ nhân. Hạ dù cả hai màu tím vũ khí đã ngưng tụ thành một người thanh niên. Sẽ không sai, đó là dù gì mặt. Nói chuyện cũng tốt rõ ràng ghét nhất cái loại này nữ nhân xấu. Có thể chính mình cư nhiên cũng biến thành người như vậy. Mụ mụ nàng, nhất định rất thất vọng đi còn có nảy ủ kỳ tỷ. Đối với không phải bắt đầu a nảy ủ kỳ tay bên trong rủ kỳ tỏ rất tại mà, nàng xem lấy trước mắt phát sinh đây hết thảy, mãnh liệt sợ hãi lệnh của nàng đại não hoàn toàn mơ hồ, nói cái gì đều nói không phải tin tưởng, chỉ là ở nơi nào nghỉ tư cuối cùng bên trong thét lên. Trên bầu trời người thanh niên cau mày, nhìn mặt cái này sở hữu chính mình một bộ phận bản chất tồn tại thiếu nữ. Đối phương bởi vì mãnh liệt cảm tình trùng kích, đưa tới tinh thần bắt đầu hỏng mất. Như vậy đi, cũng không quá hay a được rồi, ngược lại qua nhiều năm như vậy, bản thể cũng không có tìm đến, ta trước hết ký túc trong thân thể của ngươi đi. Còn có đoạn này ký ức, ta cũng sẽ giúp ngươi phong ấn, thật là, thật vất vả tỉnh lại. Chuyện thứ nhất lại chính là tự sát thanh niên bản dù gì hóa thành một viên màu tím thủy tinh. Bay vào nầy ủ kỳ mi tâm, đưa nàng cùng A-I-U gặp nhau ký ức, triệt để phong ấn. Xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, ở dù gì chạy tới trường học thời điểm, nầy ủ kỳ hóa thành một hồi quang, về tới mì nạ sờ nhà trong phòng ngủ. 7 năm sau, dù gì lần nữa đi tới cái trấn nhỏ này. Ở cùng nầy ủ kỳ kết hợp sau, mảnh vụn này về tới thân thể hắn. Đồng thời, bên trong sở phong ấn ký ức, nầy ủ kỳ lực lượng, cũng tất cả đều tờ giờ mở ngủ ở ý thức của hắn ở chỗ sâu trong. Sau cùng ký ức cũng triệt để thức tỉnh. Ở nhà ga chờ đến không nhịn được chính mình, chạy tới trường học, thấy được nằm trong vũng máu A-I-U. Lúc đó dù gì đã có thể miễn cưỡng sử dụng một phần lực lượng, đem A-I-U người thương thế đại thể chữa khỏi. Nhưng là, A-I-U vẫn như cũ không tỉnh lại nữa. Bởi vì không còn cách nào mặt đối với mình phạm sai lầm, A-I-U đem bộ phận kia ký ức, còn có ý thức của mình cùng nhau phong bế. Còn có dùng nảy ủ kỳ tiền, ở đề nghị của nàng mua cái tóc, cũng bị cự tuyệt. Cười khổ một người cô đơn đứng ở tàn bội cây bên cạnh, dù gì ngoại trừ cười khổ, biểu tình gì đều làm không được. Cùng dù gì đoán giống nhau, vật thấy chi khâu truyền thuyết, quả nhiên là bởi vì mình 400 năm trước bị đánh nát vô số mảnh nhỏ một trong. Hơn nữa, vẫn là tạo thành A-I-U trọng thương đầu sỏ gây nên. Thảo nào A-I-U vẫn luôn nói mình xin lỗi nảy ủ kỳ, thì ra các nàng trước đã thấy qua. Lại nói tiếp, mùa đông kia, mình quả thật lãnh lạc nảy ủ kỳ. Lần đầu tiên cùng A-I-U gặp nhau thời điểm, vì đùa nàng hài lòng, đem nảy ủ kỳ một người ném ở cửa hàng đường phố. 7 năm sau tạm biệt, cũng là bị nảy ủ kỳ lôi kéo chạy ra. Nên nói xin lỗi, còn có chính mình A nảy ủ kỳ, xin lỗi. Tự nhiên để cho ngươi thống khổ như vậy nảy ủ kỳ sở di không có cùng A-I-U gặp nhau ký ức, bởi vì đoạn ký ức đã bị mình phong ấn, hơn nữa liền tại chính mình thân. Vừa rồi, đi qua A-I-U tưởng nhậm thể, cuối cùng là đem phong ấn mở ra. Không phải là của mình, mà là nảy ủ kỳ ký ức. Bất quá, đã có thể đông thiên đã qua, mùa xuân tới, hết thể đều đem rực rỡ hẳn lên. Cây này là, chúng ta cũng phải dù gì đi tới tàn bội cây bên cạnh, nhẹ khẽ vướt vướt mặt vòng tuổi. 400 năm, mình mảnh nhỏ rơi vào nơi đây, dài ra một viên thương thiên đại thụ. Tuy là ở giữa xảy ra một ít bi thương sự tình, nhưng cũng cho cái này cái địa phương để lại kỳ tích lực lượng. Á yêu, ta nghĩ, nầy ủ kỳ nhất định đã sớm tha thứ ngươi bởi vì nàng là một cái từ trong đáy lòng, ôn nhu cô gái hiền lành. Là của ngươi nói, nhất định hiểu chưa, ở Mỹ nạ sở gia trụ liêu thời gian dài như vậy ngươi, nhất định có thể đủ hiểu. Cho nên, ngươi nên từ trong ngộng đã tỉnh lại. Từ vài gốc cạnh trong đống tuyết, dù gì moi ra năm đó thất lạc ở cái này bên trong, chuẩn bị đưa cho A.I.U. lễ vật. Cái túi đã rách rách dưới dưới, nhưng là bên trong cái tóc, vẫn như cũ ngăn nắp như mới. Bởi vì muốn gặp ta, cho nên mới phải mang không có tiếp nhận lễ vật thấy ta đi ái tình cùng hổ thẹn, vẫn luôn ở A.I.U. trong đầu không ngừng xung đột lấy, rằng co chọn 7 năm. Thằng đến dù gì lần nữa trở lại chấn nhỏ, cảm thụ được sự hiện hữu của hắn, mới dùng tưởng niệm thể phương thức xuất hiện tại trước mắt hắn. Người tên ngu ngốc này, ta còn thiếu ngươi một cái nguyện vọng đây cầm lấy cái tóc, dù gì dọc theo trong trí nhớ con đường kia, đi tới năm đó chôn tàng thiên sử dụng con nít địa phương. Thời gian bao con nhộng lặng lặng chờ ở nơi đó, bảo vệ hắn cùng A.I.U. ước định. Cuối cùng, chính là ngươi tên ngu ngốc này đi cầm cái tóc cùng thiên sứ con nít, dù gì đi tới y địa viện, đi vào một cái phòng bệnh. Ở màu trắng giường bệnh, giữ lại cùng khi còn bé giống nhau như lúc tóc dài A.I.U., an tĩnh nằm mặt. Dù gì đi tới bên giường, đem cài tóc cho nàng mang, đem thiên sứ con nít thả ở trong tay nàng. A.I.U., ngộng nên đã tỉnh lại đợi lát nữa, chúng ta còn muốn cùng đi cùng nảy ủ kỳ xin lỗi đây đúng phải là hai người bọn họ mới đúng để thất sách ngoại chuyện. Kèm tỷ hòn.